Vạn đạo Long Hoàng, chương 3100, trong nháy mắt giết địch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một trận chém giết, hạ màn kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, lấy Rực Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông, Xích Viêm tộc ba đại thế lực cao thủ cơ hồ toàn diệt mà kết thúc. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Phách tộc tộc trưởng thống khoái cười to. Hắn thực sự quá thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này, đối Băng Phách tộc lợi ích quá lớn, không chỉ có diệt đi Ám Băng tộc, còn cơ hồ tiêu diệt Xích Viêm tộc, cái này địch nhân vốn có. Chờ rời đi nơi này về sau, hắn liền có thể xuất lĩnh đại quân xâm chiếm Xích Viêm tộc địa hạt. Từ nay về sau, Băng Phách tộc đem càng ngày sẽ càng mạnh, khôi phục lại trước kia vinh quang cũng không phải là không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Băng Phách tộc những người khác cũng đầy là nụ cười. Không chỉ là Băng Phách tộc, Không Huyền tông trên dưới cũng là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua một trận chiến này, Rực Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông bị diệt, ba đại bá chủ thế lực chỉ còn lại có Vô Lượng Thánh Địa. Vô Lượng Thánh Địa thực lực mặc dù so sánh trước kia mạnh hơn, nhưng là Không Huyền tông có Lục Minh, Vô Lượng Thánh Địa chắc là chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau Tần Thiên Thập Tam Tông sẽ lấy Không Huyền Tông cầm đầu, bọn họ há có thể không cao hứng. Mọi người ở đây cao hứng bừng bừng. Quét dọn chiến trường thời điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng lại đột nhiên nổi lên một hơi khí lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Người nào? Hưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vừa dứt lời, bên trên bầu trời có một đạo đen nhánh đao quang bạo chạm mà xuống. Cái này một vệt ánh đao nhanh đến cực điểm, chém về phía không phải Lục Minh, mà là Băng Phách tộc lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Phách tộc lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng, thần lực toàn diện bộc phát, hai tay không ngừng đẩy ra, trong nháy mắt liền ở đỉnh đầu bày ra tầng mấy chục tường băng. Nhưng là đạo kia đen kịt đao quang chém xuống thời điểm, tường băng một đạo tiếp một đạo vỡ nát ra. Trong khoảnh khắc, tầng mấy chục tường băng toàn bộ bị chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đao quang không ngừng chém về phía Băng Phách tộc lão tổ. Phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết quang chợt hiện, Băng Phách tộc lão tổ bị chém nghiêng làm đôi. Còn tốt, thời khắc mấu chốt, Băng Phách tộc lão tổ tránh khỏi đầu lâu chỗ yếu, bị chém trúng chỉ là thân thể, nhưng hắn y nguyên bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần vương ngũ trọng, Băng Phách tộc lão tổ hoảng sợ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có thể cảm giác được, mới vừa xuất thủ người chính là thần vương ngũ trọng tồn tại. Cái gì? Thần vương ngũ trọng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng là kinh hãi. Oanh, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trên bầu trời truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng, một cỗ đáng sợ áp lực hướng về bọn họ đè ép xuống. Đón lấy, một chút hắc bào nhân xuất hiện ở cao không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện tổng cộng có 18 cái hắc bào nhân phân bố bát phương, hai bên kéo dài khoảng cách, từng cái đều phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, sắp hiện ra trận tất cả mọi người khóa chặt, đặc biệt là khóa chặt ở Lục Minh trên người. Mỗi người tản ra khí tức đều dọa người nghe. kém nhất, đều không kém gì băng phách tộc lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kém nhất, cũng là thần vương tứ trọng. Băng phách tộc lão tổ sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt. 18 cái hắc bào nhân, tu vi kém nhất, cũng là thần vương tứ trọng. Trong đó có chút, khí tức vô cùng kinh khủng. So thần vương tứ trọng, đều mạnh hơn rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây tuyệt đối là thần vương ngũ trọng. Hoặc là thần vương ngũ trọng trở lên. Đọc truyện tại atui.net, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, làm sao sẽ lập tức xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn, kẻ đến không thiện dáng vẻ. Lúc đầu cho rằng không cần chúng ta xuất thủ. Không nghĩ tới, những người kia rác rưởi như vậy. Không chịu nổi một kích như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hắc bào nhân lạnh lùng mở miệng, thấy không rõ hắn hình dạng, nhưng là có thể cảm giác được, hắn ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Lục Minh trên người. Xem ra, các ngươi là tới giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, ngươi còn có chút khôn vặt. Không sai, bất quá cũng có thể thuận tay đem nơi này người toàn bộ diệt trừ. Lời mới vừa nói hắc bào nhân nói, tràn đầy sát cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng phách tộc, không huyền tông người, sắc mặt toàn bộ trắng bạch, những cường giả này muốn giết bọn hắn, bọn họ chết chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mặc dù có chấn vương tháp, nhưng là làm sao có thể ứng phó nhiều cao thủ như vậy? Các ngươi là ai phái người? Kim gia. Dực nhân thế gia, không, sẽ không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Lục Minh dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên, nói, các ngươi là đánh cắp cửu tuyệt thần tinh phía sau màn hắc thủ phái tới. Những người áo đen kia trầm mặc, cũng không nói lời nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh biết rõ, bản thân đã đoán đúng. Kim gia cùng Dực nhân thế gia, Tần gia, đều bị Ngũ gia hướng về. Tuyệt đối khó có thể thần không biết quỷ không hay phái nhiều cao thủ như vậy đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chỉ có một cái khả năng. Đối phương là đánh cắp cửu tuyệt thần tinh hắc thủ sau màn phái tới. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói không chừng một lần này, có thể tìm được hắc thủ sau màn. Rốt cuộc là ai? Không nên cùng bọn họ nói nhảm. Xuất thủ, đánh giết bọn họ, miễn cho sinh thêm sự cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác hắc bào nhân lạnh lùng mở miệng. Sau đó một đao hướng về Lục Minh chém xuống. Một đao kia, uy năng kinh thiên động địa. So trước đó chém về phía băng phách tộc lão tổ một đao kia, còn mạnh hơn gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này tu vi, rất có thể vượt qua thần vương ngũ trọng, đạt đến thần vương lục trọng. Đối mặt cường giả như vậy, Lục Minh căn bản không có tác dụng. Chênh lệch quá lớn, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh bên người, còn có cốt ma trước đó vẫn không có xuất thủ, thậm chí để vô lượng thánh địa thánh chủ đào tẩu, đều không có xuất thủ, chính là vì đề phòng vạn nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma tiền bối, giao cho ngươi, Lục Minh cho cốt ma truyền âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc phải để cho ta xuất thủ sao? Cốt ma cười hắc hắc. Sau đó xuất hiện ở Lục Minh trước người, duỗi ra một ngón tay bắn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, theo cốt ma ngón tay búng một cái, không khí nổ kịch liệt, một cỗ khủng bố tới cực điểm kinh khí, hướng về phía trước phóng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc bảo nhân chém ra đao quang, giống như là giấy dán đồng dạng. ở đáng sợ kình khí phía dưới, sụp đổ. Sau đó, kình khí áp hướng người áo đen kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, người áo đen kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể ở kình khí phía dưới hóa thành bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt đánh giết một cái hư hư thực thực thần vương lục trọng tồn tại. Tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Tất cả mọi người, bao quát còn dư lại hắc bào nhân, đều sững sờ nhìn xem cốt ma. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái cao thủ khủng bố. Thế mà bị cốt ma gảy ngón tay một cái đánh chết. Cái này là dạng gì tồn tại? Không tốt. Đối phương có đáng sợ cường giả. Mau bỏ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hắc bào nhân kịp phản ứng giống to. Bọn họ rõ ràng biết rõ. Vừa mới cái kia bị đánh chết hắc bào nhân. Thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thần vương lục trọng cường giả. Có thể gảy ngón tay một cái đánh giết một vị thần vương lục trọng. Cái này chỉ ít cũng là thần vương bát trọng. Thậm chí cao hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt cường giả như vậy. Coi như bọn họ nhân số lại nhiều. Cũng là đường chết một đầu. Những người áo đen này phi thường quyết đoán. Thân hình chớp động. Liền hướng một cái phương hướng phóng đi. Muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ta dưới mắt còn muốn chạy trốn. Buồn cười. Cốt ma lạnh lùng mở miệng. Sau đó hé miệng khẽ hấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô hô. Lập tức. Vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn. Từ cốt ma miệng bộc phát ra. Quét sạch thương khung. Đem những người áo đen kia. Toàn bộ bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người áo đen kia phi hành thân hình. Trực tiếp cứng ngắc. Sau đó bọn hắn thân hình bay ngược mà quay về. Hướng về cốt ma miệng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.